Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4 chương 156 Tứ Phương Tứ Cực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng tay, các ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Tiêu Dật Long ngự sử hồn bảo lao về phía trước, người trong võ đạo nhanh chóng quát lên, có người còn lấy vũ khí chuẩn bị liều mạng. Nhưng Vân Phàm không sợ chút nào, trực tiếp vung quyền oanh kích. Hừ, từng có kinh nghiệm giao thủ với Vân Phàm, Tiêu Dật Long tự nhiên sẽ không ngu đến mức chính diện đối kháng với đối phương, thân pháp lưu động hóa thành một đạo tàn ảnh thuận thế mà lên, sau đó tế ra một món hồn bảo hình vuông, hướng Vân Phàm ập xuống. Hồn bảo nặng nề, lúc rơi xuống tựa như một ngọn núi nhỏ, tu sĩ chung quanh vội vàng né tránh, thối lui khỏi phạm vi tranh đấu của hai người. Thình thịch, rầm rầm rầm, một trận nổ vang, tâm thần chấn động. Không ai ngờ tới, Vân Phàm không những không tránh né, ngược lại hướng về phía không trung, dùng quyền đem hồn bảo của Tiêu Dật Long đánh văng đi. Ngay lập tức một pho tượng ma thần hư ảnh khổng lồ ngưng tụ phía sau của Vân Phàm. Cái gì? Tiêu Dật Long chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, giống như bị một cỗ lực lượng thuần túy phản chấn, suýt nữa không khống chế nổi hồn bảo, gặp phải hồn bảo cắn trả. Bởi vì Tiêu Dật Long không trải qua mấy trận tiên vũ chi tranh lúc trước, cho nên hiểu biết về Vân Phàm chẳng qua là dừng lại trong miêu tả của Tâm Vô Lễ. Hắn vốn tưởng trải qua một tràng đại chiến hôm qua, khẳng định Vân Phàm đã tiêu hao hết thể lực cùng tâm thần, chính mình có thể dễ dàng đánh bại đối phương mới đúng, nhưng thật sự giao thủ với Vân Phàm mới biết chính mình sai rồi, sai quá mức, sai hoàn toàn. Nhìn Vân Phàm lần nữa tiến tới gần, Tiêu Dật Long nhất thời luống cuống, muốn sử dụng lực lượng của mình, nhưng cuối cùng cố nén. Tiểu tặc muốn chết, lại một tiếng quát vang, Nam Cung Tầm cũng gia nhập tranh đấu, ngự sử một thanh hồn bảo tam xoa đâm về Vân Phàm. Dừng tay, bốn thân ảnh xuất hiện mạnh mẽ cản trước mặt Nam Cung Tầm cùng Tiêu Dật Long, chính là Tứ Phương Thành Chủ. Thấy người của hoàng tộc ra mặt, sắc mặt Tiêu Dật Long cùng Nam Cung Tầm khó coi tới dị thường. Tứ Phương Thành Chủ mặc dù thực lực không bằng thánh địa bọn hắn, nhưng cũng không giống bình thường, hơn nữa bọn họ hiện tại đang ở địa bàn của đối phương, ai biết đối phương có thủ đoạn đặc biệt gì không, vì vậy cố kỵ mấy phần. Chư vị, nơi này cực kỳ hung hiểm, nói không chừng sau này còn cần hai bên hợp lực, cần gì vì tức giận nhất thời mà nổi lên tranh đấu, nếu quả thật có ân oán, sau này ra ngoài giải quyết cũng không muộn. Bạch Hổ Vương Khương Liệt mặc dù khuyên can, nhưng giọng nói và thái độ mang theo vài phần cường ngạnh. Bọn họ lần này thân mang trọng trách, tự nhiên không hy vọng vì chút cố chấp của kẻ khác mà làm hỏng việc lớn. Đúng vậy à, Bạch Hổ Vương nói rất đúng, có ân oán gì thì đợi ra ngoài giải quyết, hiện tại đang trong một địa phương xa lạ, mọi người phải đoàn kết mới có thể đi xa hơn. Dù sao tiên vũ chi tranh lần này thì thí xem ai giết nhiều yêu ma hơn, so với việc nội đấu chi bằng thi xem ai có thể giết nhiều yêu ma hơn. Thánh địa tự xưng là lãnh tụ của chánh đạo, không phải không biết lấy đại cục làm trọng sao? Có Tứ Phương Thành Chủ dẫn đầu, hoàng tộc cùng tán tu cũng đứng về phe của Vân Phàm, cộng thêm tiên đạo thế lực cũng không muốn gây sự với võ đạo lúc này, vì vậy vẫn duy trì trầm mặc. Vì vậy, thánh địa nhất thời có cảm giác bị cô lập. Lúc này, Tô Vô Kế mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mỗ cũng cảm thấy Bạch Hổ Vương nói có lý, chúng ta hôm nay cùng trên một chiếc thuyền, vừa muốn cạnh tranh, lại phải chiếu cố lẫn nhau, nếu không nhỡ thuyền chìm, mọi người đều không thể lên bờ. Khương sư đệ, ý của ngươi như thế nào? Câu nói cuối cùng, Tô Vô Kế lại hỏi ý của Khương thừa tổ, dù sao đối phương là người dẫn đầu trên danh nghĩa. Được rồi, Tiêu sư đệ, Nam Cung tiền bối, các ngươi trở lại đi. Khương thừa tổ đúng lúc đi ra, hóa giải không khí ngột ngạt nói. Nếu có ân oán cũng không vội vàng nhất thời. Hiện tại không rõ tình huống nơi này, tùy tiện tranh đấu, sẽ có chút ảnh hưởng, mọi người tỉnh táo một chút thì tốt hơn. Nghe Khương thừa tổ đứng ra dàn xếp, vẻ mặt tu sĩ chung quanh khẽ hòa hoãn lại, bọn họ đúng là lo thánh địa không hiểu được khắc chế, lúc này phát sinh xung đột. Tiêu Dật Long tự nhiên là hiểu ý của Khương thừa tổ, nhưng hắn tựa hồ không muốn theo sắp xếp của đối phương, ngược lại hỏi Tâm Vô Lễ. Sư tỷ, ngươi thấy thế nào? Tâm Vô Lễ chân mày khẽ cau lại, nhìn tu sĩ chung quanh, lại nhìn Khương thừa tổ sắc mặt lạnh nhạt quyết định nói. Nếu thánh chủ để cho Khương sư đệ làm người dẫn đầu, vậy thì mọi chuyện hãy nghe theo Khương sư đệ. Vân Phàm tiểu tặc coi như số ngươi gặp may. Phi, Tiêu Dật Long khinh miệt lườm Vân Phàm một cái, sau đó làm một động tác vô cùng khiêu khích. Vân Phàm nắm chặt quả đấm, nhưng sau đó buông ra, hắn rất muốn xông tới đấm cho đối phương một quyền vào mặt, nhưng nếu như vậy tất sẽ đắc tội với thánh địa, dẫn tới tiên đạo cùng võ đạo loạn chiến. Nếu một mình hắn thì cũng không sao, nhưng phía sau hắn còn có rất nhiều võ giả, hắn có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho bọn họ. Song phương cuối cùng không đánh, chúng tu sĩ mới từ từ đưa ánh mắt chuyển rời đến nơi khác. Khương thừa tổ nhìn nơi xa trầm giọng hỏi, Bạch Hổ Vương, nơi đây chính là động thiên bí cảnh của hoàng tộc sao? Tại sao ta không cảm giác được tiên linh khí, ngược lại khắp nơi chỉ cảm thấy khí tức mục nát? Đúng vậy, nơi này chính là động thiên bí cảnh. Bạch Hổ Vương gật đầu nói. Chỉ là nơi này đã từng là tiên ma chiến trường, sát khí ngất trời, tử khí tràn ngập, tự nhiên không cảm giác được tiên linh khí. Nghe thấy lời ấy, tiên đạo tu sĩ khẽ biến sắc, võ đạo nhất phương tinh thần rung động. Không có tiên linh khí khôi phục, thực lực của tiên đạo tu sĩ sẽ giảm sút nhiều, ngược lại võ giả thể chất không cần tiên linh khí tương đối chiếm ưu thế. Dĩ nhiên, trên chiến trường lưu lại sát khí, tử khí cùng khí tức mục nát đều đối với thân thể rất có hại, không ai dám ở chỗ này tu luyện. Bạch Hổ Vương không để ý đến phản ứng của mọi người, tiếp tục nói. Nơi này là vị trí trung tâm của động thiên bí cảnh, bốn phương vị chia ra đại biểu cuồng phong, lôi đình, cực viêm cùng cực hàn bốn vùng địa cực, mỗi một cực vực đều có thể thông hướng vực sâu dưới đất, nơi đó yêu ma đông đảo, đúng là nơi mà chư vị cần săn giết yêu ma. Lời còn chưa dứt liền có người hỏi, Bạch Hổ Vương, có thể nói rõ tình hình của tứ phương tứ cực này không? Bạch Hổ Vương thẳng thắn nói. Tứ phương là đông nam tây bắc chia ra đối ứng với cuồng phong vực, luyện lôi vực, cực viêm vực cùng cực hàn vực. Trong đó cuồng phong vực là một mảnh sa mạc hoang vu, ở cuối sa mạc có chôn giấu một tòa thành từ thượng cổ, bên trong thành có tiếp dẫn cổ trận thông tới vực sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía nam là 10 vạn dặm luyện lôi vực, là một trong những khu vực hung hiểm nhất của động thiên bí cảnh, sinh linh diệt sạch không có một ngọn cỏ, mà phía cuối, giống như trước có một tòa luyện lôi thành. Về phần cực viêm vực cùng cực hàn vực tương đối an toàn, chẳng qua khí hậu hoàn cảnh tương phản, làm cho người ta khó có thể thích ứng. Nói xong toàn bộ, Bạch Hổ Vương lúc này mới nói. Hiện tại chư vị có thể tự chọn khu vực để đi, trên đường có thu hoạch mà nói, liền dựa vào cơ duyên của mỗi người. Dứt lời, tứ phương thành chủ dẫn theo hoàng tộc mọi người, hướng phương hướng cực hàn vực mà đi. Cách chương.